Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, một điểm linh quang. Ầm ầm, tại trương đạo nhất quy khư cấp cùng đại nhật Như Lai Ma Kha vô lượng lực lượng dưới. Bốn người bọn họ trực tiếp xuyên thấu ngăn chặn thời gian trường hà thời không bích chướng. Trở về phong vân thời đại. Đương nhiên trương đạo nhất cùng đại nhật Như Lai hai vị tuyệt thế cường giả lực lượng kỳ thực chỉ là lên tăng tốc độ tác dụng. Chân chính oanh mở thời không bích chướng lại là vòng quay thời gian lực lượng. Đáng tiếc lực lượng này đối với thời gian trường hà cùng thời không bích chướng hữu dụng. Lại không cách nào giúp bọn hắn ngăn cản đại nhật Như Lai công kích. Nếu không bọn hắn cũng sẽ không chật vật như thế. Quả là thế. Tuy nhiên hóa làm một chút tử kim thần quang. Nhưng trương đạo nhất ý thức nhưng như cũ thanh tỉnh. Sự tình quả nhiên như hắn dự liệu. Cái này quy khư cướp lực lượng trực tiếp chặt đứt hắn cùng bản thể liên hệ. Không phải là đại đạo. Liền ngay cả cái này loại cùng bản thể liên hệ. Quy khư cướp cũng có thể cưỡng ép đem chặt đứt. Cái này căn bản không phải phàm cảnh bên trong người nên có lực lượng. Lúc này hắn điểm ấy ý chí bên trong. Không phải là hắn sở ngộ ra dịch đạo. Liền ngay cả trí nhớ của hắn ý thức của hắn cũng bắt đầu chậm rãi quy khư. Hết thảy đều đưa hóa làm tại không. Đây chính là quy khư lực đáng sợ. Tuy nhiên cũng may hắn cùng bản thể liên hệ cũng đã bị chém đứt. Cho nên bản thể của hắn lần này ngược lại là không có bị cái này quy khư cướp liên lụy. Tại vòng quay thời gian trong sức mạnh, trương đạo nhất trực tiếp đem một đoạn phong tồn tin tức truyền đưa cho doanh chính. Sau đó hắn phân phó nói, ta điểm ấy ý chí muốn tiêu tán. Bệ hạ ngươi giúp ta đem tin tức này đem đến cho ta bản thể. Tốt, doanh chính gật đầu, đợi cho doanh chính gật đầu. Trương đạo nhất điểm ấy ý chí rốt cục triệt để tiêu tán. Quy khư lực đem hắn hết thảy đều triệt để hủy diệt. Đây là một loại không lực lượng. Kỳ thực sớm tại cùng đại nhật Như Lai Ma Kha vô lượng ngạnh bính thời điểm ý thức của hắn liền nên tiêu tán, không qua cảnh giới của hắn cao thâm. Đại đạo cường đại, ý chí bất hủ, cho nên mới kiên trì tới hiện tại. Tuy nhiên quy khư lực thật là đáng sợ, mà lấy hắn, cũng chỉ là nhiều giữ vững được thời gian mấy hơi. Điểm điểm tử kim sắc thần huy bắt đầu ở thời gian trường hà bên trên phiêu tán. Tuy nhiên doanh chính bọn người cũng không có cái gì cảm giác bi thương. Bọn hắn biết được, trương đạo nhất hủy diệt chỉ là điểm ấy ý chí thôi. Bản thể của hắn cũng không lo ngại. Lần này ba người bọn họ đều có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Ngay tại vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, bọn hắn lần thứ nhất cảm giác được tử vong cách mình là gần như thế. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới tại tương lai thế giới lại có đại nhật Như Lai cái này loại tuyệt thế cường giả, mà lại loại này cường giả vậy mà có thể vượt qua thời gian trường hà đem lực lượng tác dụng đến. Bọn hắn bản thể, chỉ là kém một chút bọn hắn liền cái chết thực sự. Lần này nếu không phải trương đạo nhất thiêu đốt hết thảy sử dụng quy khư kiếp. Nếu không phải đại nhật Như Lai tới cũng chỉ là một điểm võ đạo ý chí. Bọn hắn bọn người nay ngày phỏng chừng đều sẽ trực tiếp cắm ở nơi đó. Bọn hắn có thể trốn qua một mạng. Có quá nhiều ngẫu nhiên. Vòng quay thời gian bên trên thần quang dần dần đánh tan. Doanh chính ba người ý chí trở về hiện thực thời không. Sau cùng thời không bánh răng thần quang triệt để thu liễm. Không hiện bất luận cái gì dị tượng. Thật hung hiểm. Doanh chính mở hai mắt ra. Thấp giọng nỉ non nói. Đại nhật Như Lai, có ý tứ, trương đạo nhất cũng là thấp giọng nỉ non nói. Không qua trí nhớ của hắn chỉ ở hắn sử dụng quy một cướp một khắc liền triệt để gãy mất. Cũng chính là tại hắn một khắc, ý chí của hắn hóa thân cùng bản thể liên hệ bị triệt để chặt đứt. Lão sư ngươi không sao chứ? Doanh chính mở miệng hỏi nói. Lần này thời gian lữ hành liền trương đạo nhất tổn thất lớn nhất. Một cái ý chí hóa thân bị triệt để hủy diệt. Đây là một cái tổn thất thật lớn. Theo hắn đoán chừng này lần về sau trương đạo nhất chắc chắn nguyên khí đại thương. Không có có vài chục năm tu dưỡng là khó khôi phục. Đây là tác dụng ở trên tinh thần tổn thương. Trương đạo nhất nghe vậy. Cười nói. Ta không có trở ngại. Hắn là thật không có trở ngại. Nếu là doanh chính bọn người tổn thất một đạo ý chí hóa thân vậy khẳng định là hội nguyên khí đại thương. Nhưng hắn khác biệt. Hắn cùng tinh thần lực chính là thiên truy bách luyện mà thành. So với doanh chính bọn người có bản chất khác nhau. Bây giờ ý chí của hắn hóa thân phá diệt. Hắn chỉ là tinh thần hơi dung chuyển. Không cần mấy ngày thời gian liền có thể triệt để khôi phục. Thiên truy bách luyện luyện chân kim. Kỳ lý vậy không bằng là. Liền giống bây giờ doanh chính. Triệu Cao cùng Mông Nghị sắc mặt tất cả đều tái nhợt. Một bộ đả thương nguyên khí bộ dáng. Mà Trương Đạo Nhất sắc mặt nhưng như cũ hồng nhuận phơn phớt. Bởi vậy nhưng gặp bọn họ chênh lệch. Mấy lần luân hồi ma luyện. Là hắn thu hoạch lớn nhất. Cái này khiến hắn có thể siêu việt vô số người. Cảm ứng đến Trương Đạo Nhất vẫn như cũ cường thịnh khí tức. Doanh chính yên tâm. Đúng lúc này. Trương Đạo Nhất đột nhiên lấy tay. Từ doanh chính trong mi tâm cầm ra một chút tử kim sắc thần quang. Đây chính là hắn cái kia đạo ý chí hóa thân tiêu tán trước đó chuyển lại cho doanh chính một đoạn. Tin tức, quy khư chi diệu quả nhiên vượt qua tưởng tượng của ta. Mà Đại Nhật Như Lai cũng quả nhiên có một chút vấn đề. Triệt để hấp thu đoạn tin tức này về sau. Trương Đạo Nhất tâm lý suy nghĩ chuyển động. Đoạn tin tức này chính là một khắc cuối cùng ý chí của hắn hóa thân đối quy khư cướp thể ngộ. Cùng đối Đại Nhật Như Lai hư thực một số suy đoán. Sau cùng Trương Đạo Nhất lấy quy khư cướp cùng Đại Nhật Như Lai lần kia va chạm cũng làm cho hắn mò. Tới Đại Nhật Như Lai một số hư thực. Để hắn biết được một số Đại Nhật Như Lai bí mật. Bệ hạ chúng ta bây giờ hẳn là an toàn. Đại Nhật Như Lai bản thân hẳn là không cách nào vượt qua thời gian trường hà đi vào chúng ta cái. Này quá khứ thế giới. Mở hai mắt ra. Trương Đạo Nhất cười nói. Đại Nhật Như Lai cùng thần võ kỷ bổn nguyên tương hợp. Thậm chí là cùng thần võ kỷ đoạn thời gian kia trường hà tương hợp. Tại thần võ kỷ bên trong hắn quá khứ vị lai là một thể. Đi qua chưa mở đều là hắn. Nhưng cũng chính là như thế. Bản thân hắn thậm chí bao gồm ý chí của hắn căn bản không cách nào đi vào thời gian khác trường hà. Chỗ vùng đất, thời gian trường hà bổn nguyên sẽ bài xích với hắn. Sau cùng lần kia giao thủ. Trương Đạo Nhất chỗ nhìn trộm đến bí mật chính là Đại Nhật Như Lai tồn tại trạng thái. Như bọn hắn như vậy tâm linh ý chí cường đại người nếu là giao thủ. Rất cho dễ lộ ra chút sâu trong tâm linh đồ vật. Mà Trương Đạo Nhất đoán chừng, Đại Nhật Như Lai hẳn là cũng nhìn trộm đến một chút bí mật của hắn. Bất quá khi đó ý chí của hắn đều đã ở vào nửa hủy trạng thái. Đại Nhật Như Lai hẳn là cũng khó mà nhìn trộm đến quá nhiều. Hắn không cách nào tới liền tốt. Doanh chính thán nói. Hắn vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi. Lần này tương lai chi hành không thể nghi ngờ là để hắn thấy được một cái thiên địa mới. Cho nên tại mà lấy tâm cảnh của hắn. Lúc này cũng có chút rung chuyển. Mà liền tại Trương Đạo Nhất bọn người nói chuyện phiếm thời khắc. Cái kia tiên cổ không thôi thời gian trường hà phía trên lại là sinh ra biến hóa mới. Tại phong vân thời đại đoạn thời gian kia dài trên sông. Đột nhiên có một chút tử kim sắc thần quang bỗng dưng hội tụ. Có lẽ là vạn vạn năm. Có lẽ chỉ là trong nháy mắt. Cái kia tử kim thần quang liền hội tụ thành một cái ánh sáng óng ánh điểm. Sau đó điểm ấy ánh sáng trực tiếp trốn vào thời gian trường hà bên trong. Cũng chính là tại thời khắc này. Phong vân thời đại cũng là phát sinh một chút biến hóa. Phong vân thời đại. Một gian sáng ngời trong phòng, một cái nhu nhược phụ nhân ôm trong ngực một cái vừa ra đời hài nhi hướng về một cái tử y nam nhân. Hỏi, chồng, người nói con của chúng ta lấy cái tên là gì tốt? Lúc này chính là phong vân bổn nguyên vừa sinh ra, nhưng lại cũng không đầu nhập nhân gian thời điểm. Nơi này có thể tính là phong vân thời đại ban đầu. Nhìn qua hài tử, cái kia một tay tử y nam nhân cười to nói. Con của ta về sau nhất định là đệ nhất bá giả. Liền gọi hắn Hùng Bá đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.